Nhưng cha hắn cũng không nói với hắn, nếu bổ dưỡng dương khí quá mức thì nó sẽ cắn trả lại. Nhưng mà điều này cũng không khó giải thích. Ô Dương Mộc giống như một cái ấm trà, còn Đặng Thông Thiên chính là một tách trà. Nếu như tách trà lớn hơn so với ấm trà thì hiển nhiên không mất công sức đem tất cả nước trong ấm trà đổ vào tách trà rồi. Ngược lại nếu tách trà nhỏ hơn so với ấm trà thì nước từ ấm trà rót xuống tách trà sẽ tràn ra ngoài. Sai lầm của Đặng Thông Thiên chính là hắn không nắm bắt được giới hạn của bản thân, lúc nào cũng mang Ô Dương Mộc theo bên người, nên nước trong ấm trà cứ cuồn cuộn không ngừng rót vào tách trà, mặc kệ hắn có không chịu đựng được hay không. Nếu như đổi lại là một người không hiểu về võ thuật nói như vậy, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng không phải là loại người như vậy. Người thanh niên này tuy vừa nhìn có vẻ xanh xao, gầy còm nhưng chỉ cần giơ một ngón út lên liền dễ dàng phá vỡ thiết sa trường, tuyệt kỹ mà hắn luyện tập suốt 10 năm qua. Hắn không tin tưởng cũng không được. Tiêu Phàm có phong thái vô cùng dịu dàng, không mang theo chút khí chất thô bạo nào cả, thấp thoáng có phong độ của vương giả. Chính Đặng Thông Thiên cũng không biết từ lúc nào bản thân đã vô cùng tin tưởng cậu ta. Trên bàn trà có chuẩn bị sẵn giấy bút. Đây là chuẩn bị cho những khách mời đặc biệt cẩn thận không muốn dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Người đứng ra tổ chức thuận tiện chuẩn bị giấy bút cho những vị khách đó đàm phán ký kết. Tiêu Phàm cầm lấy giấy bút, trong nháy mắt đã viết xong một phương thuốc đưa cho Đặng Thông Thiên rồi nói: Đặng đại ca, anh hãy bốc thuốc theo phương thuốc này, uống liên tục trong vòng một năm không được gián đoạn thì có thể giải trừ những tổn hại đu chí dương khí gây nên. Ngoài ra, tôi có viết cho anh một phương pháp luyện khí, anh hãy dựa theo phương pháp này mà dẫn dắt dương khí thừa trong cơ thể từ từ xuống đan điền, chậm rãi chuyển hóa nó từ 3 đến 5 sau thì có thể cho chính mình dùng. Đặng đại ca, hồng sa trưởng vừa trí âm vừa trí dương, vô cùng khác thường, nếu như muốn luyện đến cảnh giới cao nhất hay là điều hòa âm dương, thì phải tu luyện trong ngoài kết hợp mới là phương pháp đúng đắn. Nếu một mực muốn dùng thuốc phụ trợ để mau tiến bộ thì có đôi khi sẽ dẫn kết quả hoàn toàn ngược lại, quá nóng vội thì sẽ không thành công. Đặng Thông Thiên đưa hai tay tiếp nhận phương thuốc, nhìn kỹ hai lần. Hắn cũng là người tinh thông dược lý, có thể nhận biết phương thuốc này là thật hay giả. Mặc dù đối với phương thuốc này hắn có vài chỗ xem không hiểu, nhưng Tiêu Phàm là người ưu tú như vậy, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ làm hại hắn. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trên người Tiêu Phàm ẩn chứa phong thái quang minh chính đại. Hắn là cao thủ võ thuật làm sao không nhìn thấy được chứ. Người luyện võ không chỉ muốn có cơ thể cường tráng mà còn phải có cặp mắt tinh tường, giống như là giác quan thứ 6 mà người khác hay nói tới. Rất khó tưởng tượng một người có giác quan thứ 6 không nhạy bén mà có thể luyện võ nghệ đến trình độ cực cao cả. Lại nhìn phương pháp dẫn khí mà Tiêu Phàm viết cho hắn, tuy là chỉ có vài chữ đơn giản nhưng khi Đặng Thông Thiên âm thầm vận khí hai vòng theo phương pháp đó thì khí tức toàn thân khô nóng ngay tức khắc được xoa dịu, có thể thấy được phương thuốc này chỉ rất đúng bệnh. Chí cương chi dương là công phu ngoại môn rất bá đạo, nếu như có thể lấy nội ra công pháp cao minh phụ trợ mới có thể như Tiêu Phàm nói, âm dương điều hòa, nội ngoại kiêm tu, cuối cùng mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Đến lúc này thì Đặng Thông Thiên không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn cúi người thật sâu trước mặt Tiêu Phàm. Rất cảm ơn. Ta tên là Đặng Thông Thiên. Sau này có khó khăn gì cứ tìm đến ta. Dù có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ không từ. Tiêu Phàm vẫn nhã nhặn như trước. Nói, Đặng đại ca khách khí rồi. Đặng Thông Thiên gật gật đầu. Cầm lấy ngũ phẩm diệp giá sơn tham xoay người bước đi xuyên qua đám người đang vây xem, trong nháy mắt đã rời khỏi đại sảnh giao dịch. Đặng Thông Thiên nhàn nhã rời khỏi làm cho đám người vây xung quanh, ai cũng mắt to mắt nhỏ nhìn theo, cảm thấy không hiểu gì cả. Chuyện này thật quá ly kỳ, 500 gram long đầu phượng vị thảo hoang giá thượng hạng cũng không thể đổi thứ đó. Nhưng cuối cùng, cậu thanh niên chỉ dùng một phương thuốc được viết trên một tờ giấy mỏng lại đổi được. Đặng Thông Thiên hẳn là đầu óc bị ngâm nước rồi. Tiêu Phàm chậm rãi đem noãn ngọc cất vào cái hộp nhỏ màu vàng đất. Đây dù sao cũng là thượng phẩm hỏa nham noãn ngọc, cho dù linh khí chỉ còn 2 phần nhưng có thể cho Ô Dương Mộc điều dưỡng thân thể, nếu kiên trì trong 1 tháng hẳn là có thể đạt được. Vô cực thuật tàng có ghi lại, Ô Dương Mộc hấp thu tinh hoa của trời đất, là thiên hạ chí dương thứ hai, trừ hỏa lân giác ở bên ngoài. Tất cả hỏa linh trên thế gian đều bị Ô Dương Mộc khắc chế, lại có thể dưỡng nhân. Có thể nói tạo hóa vô cùng thần kỳ. Khi Tiêu Phàm và Tân Lâm đang rời khỏi đại sảnh giao dịch thì Ân Chính Trung bỗng nhiên đi tới. Khách khí nói, Tiêu tiên sinh, xin dừng bước. Tiêu Phàm lập tức dừng bước, quay đầu mỉm cười với Ân Chính Trung. Tiêu tiên sinh, có thể cho ta xem đồ vật vừa rồi một chút không? Ân Chính Trung nhìn chiếc túi mà Tân Lâm đang mang, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Được. Tiêu Phàm gật đầu, cười khẽ. Cậu ta không phải là một người nói nhiều, vừa rồi cùng Đặng Thông Thiên thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ, đúng là đã phá lệ rồi. Xem bệnh cho người ta, dù sao cũng phải đem nguyên nhân gốc rễ nói cho rõ ràng, bằng không thì cậu ta chẳng khác nào là kẻ lừa dối. Tân Lâm lấy một cái hộp nhỏ màu vàng đất từ trong túi đang đeo trên vai, đưa cho Ân Chính Trung. Ân Chính Trung cầm lấy bằng hai tay, trong mắt tinh quang chói lóa, vươn tay đến nhẹ nhàng vuốt ve viền màu đen bằng dây mây, ngón tay có chút run rẩy, tự nói lẩm nhẩm, đây là Ô Dương Mộc sao? Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, thế gian thật sự có linh vật chí dương? Viền màu đen bằng cây mây này nhìn qua thì ảm đạm tối tăm, không có ánh sáng, nhưng ông ấy lại nhìn nó không chớp mắt. Vuốt ve một lát, Ân Chính Trung đóng cái hộp nhỏ trên tay lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, nghiêm túc hỏi, Tiêu tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo, làm sao ngài biết đây thật sự là Ô Dương Mộc mà không phải là Chính Dương Mộc? Đám người nghe được tên Ô Dương Mộc này vài lần, cuối cùng cũng có người nhớ tới, ngạc nhiên thốt ra tiếng Ô Dương Mộc, Ô Dương Mộc. Ô, đây không phải là cái mà Trần Thất Gia đã từng hỏi chúng ta sao? 2 năm trước, Trần Quả cùng Lão Lục từng hỏi thăm những thương nhân dược liệu lớn về Ô Dương Mộc. Bọn họ đều chưa thấy qua, hiển nhiên chỉ có thể lắc đầu. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mọi người đã đem chuyện này quên sạch từ lâu. Không nghĩ tới đột nhiên lại nghe thấy cái tên đó ở chỗ này. Cũng không biết là thật hay giả. Ngay cả Đặng Thông Thiên là chủ nhân của cái hộp nhỏ cũng nói nó là Chính Dương Mộc. Không phải... Ô Dương Mộc. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Ân tiền bối, bởi vì Ô Dương Mộc cực kỳ hiếm thấy, trong sách nghiên cứu thảo mộc, thần nông, bản thảo cương mục và những chú ý về thảo mộc cũng không có ghi chép lại. Còn rất nhiều nội dung nhưng Tiêu Phàm không muốn nói tỉ mỉ. Vô cực thuật tàng đúng là loại sách quý giá nhất tại vô cực môn, nó không thuộc những tác phẩm kinh điển của đạo gia nên trên thế gian có rất ít người biết đến. Cho dù Tiêu Phàm nói ra thì hơn phân nửa hội giao dịch, ngay cả Ân Chính Trung cũng chưa chắc hoàn toàn hiểu được. Ân Chính Trung lập tức nói, ta đúng là kiến thức hạn hẹp. Còn nhớ năm đó ở Hoàng Hải, ta từng nghe người khác nói về Ô Dương Mộc, đáng tiếc vẫn chưa nhìn thấy lần nào. Hôm nay, ta có thể nhìn thấy tận mắt, coi như là thực hiện được một tâm nguyện rồi. Tiêu tiên sinh, Tân cô nương, quấy rầy hai vị rồi. Ông cụ chắp một tay sau lưng, tay còn lại quải trượng, chậm rãi rời khỏi. Tiêu tiên sinh, xin dừng bước. Ân Chính Trung vừa mới đi, Tiêu Phàm và Tân Lâm lại bị người khác ngăn lại. Một nhóm gồm 10 người đàn ông vạm vỡ đi tới, đóng chặt cửa chính của phòng giao dịch. Mấy người trong đó tay còn cầm theo khảm đao sáng loáng, ánh sáng rét bút từ mũi nhọn khảm đao làm cho người khác sợ hãi. Trần Thất Gia lạnh lùng đứng chắn trước mặt hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, cướp bóc đại hào môn, tác giả Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, cướp bóc, biên tập Vân Du, nguồn truyenorg. Khi mọi người thấy tình thế như vậy thì ngay lập tức đại sảnh giao dịch trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng thét kinh hoàng từ bốn phía vang lên, mọi người sợ hãi chạy về phía khác. Đi càng xa cánh cửa càng tốt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía bên này, không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố khác thường như thế. Trần Quả vận khí ở đan điền, cao giọng quát, tất cả mọi người yên lặng một chút. Trong phút chốc cả tòa nhà đều phát ra tiếng vọng trở lại, màn nhĩ mọi người bị chấn động ù ù cả lên, tiếng ồn ào trong nháy mắt đã bị áp chế nhỏ dần, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quả. Các vị, tất cả mọi người đều là bằng hữu lâu năm, sự việc hôm nay không có quan liên quan gì tới mọi người cả, chỉ là Trần Mộ có chút việc cần bàn bạc với Tiêu tiên sinh. Thật xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người. Chờ sau khi ta cùng với Tiêu tiên sinh bàn bạc xong thì hội giao dịch sẽ lại tiếp tục. Ta xin cam đoan sẽ không tạo bất cứ thương tổn nào cho mọi người cả. Ở nơi này, Trần Mộ xin tạ lỗi cùng các vị bằng hữu. Trần Quả hai tay ôm quyền, cúi đầu xin lỗi mọi người. Khi mọi người nghe xong câu này thì những vị khách hoảng sợ mới giật mình hoàn hồn trở lại, tiếp tục yên lặng theo dõi. Nhưng khi hàn quang từ mấy thanh khảm đao bắn ra bốn phía đập vào mắt họ thì cho dù họ muốn hoàn toàn yên tâm cũng không có khả năng. Đây là địa bàn của Trần Thất Gia, ai cũng không dám làm bậy. Trần Quả đối với khách mời khiêm nhường, lễ độ, nhưng đây chỉ là thủ đoạn nhỏ trong làm ăn buôn bán. Ai lại dám chọc giận ông ta chứ? Chẳng lẽ Trần Thất Gia không có biện pháp trừng trị hắn sao? Có thể ở trên giang hồ tung hoành ngang dọc, quan trọng nhất không phải là thực lực bản thân mà chính là ánh mắt. Bởi vì có ánh mắt sắc sảo thì dù sao cũng có thể sống lâu một chút. Tiêu tiên sinh, ta cũng xin ngài thứ lỗi. Không phải Trần Mộ không nói đến quy tắc mà chuyện này đối với ta thật sự rất quan trọng. Sau khi làm yên lòng khách mời, Trần Quả mới không nhanh không chậm nói với Tiêu Phàm. Thái độ của ông ta vẫn nho nhã lễ phép như trước, trên mặt vẫn mỉm cười trúng chím. Tiêu Phàm cười khẽ, nói, ông chủ Trần là vì Ô Dương Mộc sao? Trần Quả kính trọng nói, đúng vậy Tiêu tiên sinh, Ô Dương Mộc này ta đã tìm 4-5 năm rồi. Không chỉ ta chưa từng nhìn thấy qua, thậm chí cũng chưa nghe ai nói tới cả. Tiêu tiên sinh, thứ này ta nhất định phải có, xin Tiêu tiên sinh nhượng lại cho ta. Tiêu tiên sinh cứ ra giá, chỉ cần ta có thể có được nó thì bất kể giá cả cao thế nào, cho dù có tán ra bại sản ta cũng sẽ không tiếc. Tiêu Phàm nghiêm túc nói, ông chủ Trần, ta chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi. Ô Dương Mộc này đối với ta mà nói cũng vô cùng quan trọng, vấn đề không phải ở chuyện tiền bạc. Trên mạng inner có câu nói đùa rằng, Phàm là nói, vấn đề không phải là tiền bạc, nhưng thật ra cuối cùng mấu chốt vấn đề vẫn là bởi vì tiền thôi. Nhưng những lời này dùng ở trên người Tiêu Phàm quả thực không thích hợp. Nếu Tiêu Phàm đã nói tiền không phải là vấn đề vậy thì thật sự không phải. Trần Quả cười ha ha, nói, Tiêu tiên sinh, ta là một người thô lỗ nên sẽ không quanh co vòng vo. Nói trắng ra là ta không phải muốn thương lượng với cậu, ta nhất định phải có Ô Dương Mộc này. Cậu không chịu ra giá, vậy ta đây sẽ cho cậu một cái giá 200 vạn tiền mặt, tiền trao cháo mút. Nếu như Tiêu tiên sinh không chịu nể mặt vậy thì Trần Mộ chỉ có thể đắc tội thôi. Tiêu tiên sinh cùng Tân tiểu thư đều là người có ăn học, đã tới đây thì đều là khách. Ta thật sự không muốn làm như thế đâu, cho nên xin Tiêu tiên sinh đừng làm cho ta khó xử. Miễn là hôm nay, Tiêu tiên sinh thành toàn cho ta việc này, cho ta cái mặt mũi thì từ nay về sau, ta sẽ xem Tiêu tiên sinh là bằng hữu. Nếu như Tiêu tiên sinh gặp phải chuyện khó khăn gì thì chỉ cần Trần Mộ ta có thể làm được, cho dù có liều cả tính mạng này ta cũng sẽ làm cho cậu. Coi như là hôm nay ta nợ cậu một cái ân tình đi. Trần Thất Gia quả thật không hổ là người cầm đầu ba tỉnh Tây Nam, nói chuyện vừa rõ ràng, rành mạch lại vừa hợp tình hợp lý. Với lại mọi người hiểu rất rõ tính cách của Trần Quả. Trần Thất Gia một khi đã hứa thì một ngụm nước bọt chính là một cây đinh. Nếu hắn đã đứng trước mặt mọi người mà nói những lời như vậy thì khả năng hắn có thể nuốt lời là rất thấp. 200 vạn tiền mặt, hơn nữa một lời nói của Trần Thất Gia đáng giá nghìn vàng. Không thể nói là phân lượng không nặng, ra giá không cao được. Tiêu Phàm cẩn thận đánh giá Trần Quả vài lần thì lập tức hiểu rõ nguyên nhân, nhẹ giọng nói. Ông chủ Trần, tấm lòng của ngài tôi có thể lý giải, trong cơ thể ngài có bệnh khó nói và nó đã tương đối nghiêm trọng, nếu như ngài không ngại thì tôi sẽ bắt mạch cho ngài. Tiêu Phàm còn chưa dứt lời, cổ tay vẫn chưa lộ ra thì Trần Quả đã nhanh chóng lui về phía sau hai bước, hai tay phòng thủ, hai mắt híp lại, bày ra tư thế tập trung tư tưởng phòng thủ, nói, thực xin lỗi Tiêu tiên sinh, việc này ta không thể đáp ứng được. Vừa rồi, khi Tiêu Phàm và Đặng Thông Thiên giao thủ với nhau, Người khác nhìn không rõ nhưng Trần Quả thì nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn chứng kiến chỉ trong một chiêu Đặng Thông Thiên liền bị Tiêu Phàm khống chế, Trần Quả đã sớm cảnh giác vạn phần. Hồng Sa trưởng của Đặng Thông Thiên và Diêm La thủ mà hắn tu luyện đều là công phu trưởng thượng rất mạnh, nhưng cũng vừa cương vừa nhu. Trần Quả đã từng âm thầm cùng Đặng Thông Thiên luận bàn, trong hơn 10 chiêu miễn cưỡng bất phân thắng bại, nhưng nếu quyết đấu sống chết thì Trần Quả dự đoán là 80% bản thân không phải là đối thủ của Đặng Thông Thiên. Cái tên họ Đặng kia là một kẻ ngang tàng bạo ngược, là một nhân vật hung ác. Đặng Thông Thiên còn đánh không lại người thanh niên nhìn như nhã nhặn yếu đuối trước mắt này, Trần Quả làm sao dám tùy tiện đem kinh mạch chính mình giao vào trong tay hắn chứ? Đặng Thông Thiên là cùng Tiêu Phàm giao dịch, còn hắn chính là muốn đoạt đồ vật từ trong tay Tiêu Phàm, tình thế hoàn toàn khác nhau. Đừng nhúc nhích. Lão Lục và một người đàn ông dũng mãnh khác đang đứng ở bên cạnh Trần Quả đồng thời rút súng ra chỉ về phía Tiêu Phàm. Đây là loại súng lục có ổ quay kiểu xưa, rất có thể là có lịch sử vài chục năm. Khánh Nguyên là khu vực ba giao nhau của ba tỉnh, từ xưa đến nay, đây chính là nơi mà các tộc người Miêu giao sinh sống, là vùng thiếu văn minh và vô cùng hỗn loạn, trộm cướp hoành hành. Trước giải phóng có hơn 10 băng nhóm trộm cướp lớn nhỏ hoạt động, sau đó bị quân đội tiêu diệt nhưng một ít súng ống đạn dược vẫn còn thất lạc ở dân gian. Vài chục năm trôi qua cũng chưa có ai đoạt lại sạch sẽ cả. Hai cây súng lục có ổ quay này, nhìn cũ thì có cũ thật nhưng chưa hẳn là không dùng được. Lấy đi tính mạng người khác vẫn dễ như trở bàn tay. Lúc này, Trần Quả mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ khí lạnh thời đại cùng với vũ nóng thời đại có điểm khác nhau. Nếu cùng ở trong này, cho dù ngươi có võ công cao đến đâu, thân thủ nhanh nhẹn cỡ nào thì cũng không nhanh bằng đạn dược. Ân Chính Trung đứng cách đó không xa, thấy sự việc xảy ra như vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên một tiếng. Lão Lục, không được làm càng. Vũ khí tân tiến nhưng cũng phải nhìn xem là do ai sử dụng. Chưa chắc người sử dụng vũ khí nóng thì chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ân Chính Trung đã hơn 80 tuổi, cả đời gặp qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn chứ. Với trình độ của Lão Lục, cho dù có cho hắn một cây súng liên thanh loại tốt nhất cũng không chắc chắn thắng được hai người trẻ tuổi đó. Ân Chính Trung từng tận mắt nhìn thấy một cao thủ tuyệt đỉnh chỉ dựa vào một cây dao găm, trong nháy mắt đã giết chết 4 người dùng súng, mà bọn họ ngay cả chốt an toàn còn chưa kịp mở thì đã bị một dao cắt đứt cuốn họng. Đáng tiếc Ân Chính Trung nhắc nhở đã quá trễ. Hàn quang chợt lóe lên, Lão Lục và một người đàn ông đang cầm súng lớn tiếng kêu thảm thiết. Súng lục loảng xoảng rơi xuống đất, ở giữa cổ tay hai người đều cắm một cây dao găm sáng như tuyết, máu tươi từ cổ tay chảy ra đầm đìa. Hàn quang lại chợt lóe lên lần nữa, hướng thẳng đến cách Trần Quả hai bước. Người xuất thủ dĩ nhiên là cô gái đứng sau lưng Tiêu Phàm Tân Lâm, dù cho ai cũng không nhìn ra cô gái yêu kiều nũng nịu này cũng là người mang tuyệt kỹ đầy mình. Trần Quả kinh hãi. Căn bản là hắn không nhìn thấy rõ mũi nhọn lạnh giá chói mắt trước mặt là xuất phát từ đâu. Cao thủ giao chiến, ngay cả lai lịch đối phương đều không thấy rõ thì làm sao mà đánh. Trần Quả cũng là loại người hung ác. Trong lúc này, dù cho hắn muốn lui cũng không thể lui nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng song trưởng liền xuất hiện. Hắn liều mạng sử dụng chiêu Diêm La dược thủ. Một mùi tanh lập tức tỏa ra bốn phía. Diêm La dược thủ, chữ, dược. Ở giữa cũng không phải là để chơi cho vui. Mọi người xem đều hoa cả mắt. Ân Chính Trung vội vàng kêu lên. Tân cô nương, xin hạ thủ lưu tình. Theo tiếng la lên này, một ông cụ khoảng hơn 80 tuổi quải theo cây trượng, râu tóc bạc phơ, bỗng chốc trở nên vô cùng nhanh nhẹn như một con báo vọt tới phía bên này. Trong phòng giao dịch bỗng xuất hiện âm thanh của một cơn gió lớn. Đó là do Ân Chính Trung vung vẩy cây trượng mang theo tiếng gió xé không gian đi tới, uy lực vô cùng. Tên kinh hô vang lên khắp nơi, trên mặt không ít người lộ ra vẻ vô cùng phấn khích. Ngày hôm nay đúng là đã nghiền nha, không nghĩ tới ngay cả một ông lão như Ân Chính Trung cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ. Xem điệu bộ này, ngay cả 3 đến 5 người đàn ông cường tráng tiến lên cũng chỉ có phần bị đánh thôi. Ngay sau đó tiếng xé gió ù ù im bặt. Ân Chính Trung và Ngưu Đầu Trượng bỗng nhiên đứng ngay ngắn ở bên này, nhưng nhìn kỹ thì ngưu đầu trượng đã bị hai ngón tay trắng ngần kẹp lấy. Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu với Ân Chính Trung. Ngưu đầu trượng kia cứng cỏi vô cùng, nhưng lúc này lại như là rễ cây mới mọc, bị hai ngón giữa trên bàn tay trái của Tiêu Phàm kẹp lấy chặt chẽ. Ân Chính Trung liên tục vận khí để đoạt lại cây trượng, nhưng giống như bỏ đá xuống biển, không thể lay động dù chỉ một chút. Khuôn mặt Ân Chính Trung vốn đỏ hồng như là thiếu niên, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không còn chút máu, miệng vội kêu lên, Tiêu tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Ân tiền bối đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý đâu. Bên này vừa mới nói hai câu, lại nghe thấy hai tiếng, xẹt xẹt, sau đó Trần Quả đau đớn rên rỉ, a a. Trận hỗn chiến bên kia trong nháy mắt đã phân thắng bại. Đợi đoàn người nhìn rõ tình hình thì tiếng thét chói tay đã vang lên khắp nơi. Chỉ thấy hai bàn tay Trần Quả, một trước một sau bị hàn quang mờ ảo từ trên chuôi kiếm xuyên thủng. Mà chuôi kiếm này rất nhỏ màu bạc giống như là bảo kiếm của phái Nga Mi. Dĩ nhiên chuôi kiếm này đang ở trong tay Tân Lâm. Máu màu đỏ sậm pha chút tím nhạt theo mũi kiếm bén nhọn từng giọt rơi xuống. Mùi tanh hôi càng thêm nồng đậm khiến cho mọi người xung quanh muốn nôn mửa. Mãi cho đến lúc này, người đàn ông vạm vỡ đang cầm đao mới hồi phục lại tinh thần, tay chân luống cuống, kêu la ầm ĩ. Hắn bất chấp tất cả giơ hai thanh khảm đao đâm về phía trước. Trần Quả cắn răng chịu đau, quát một tiếng chói tay. Tất cả đừng manh động. Tất cả mọi người không dám manh động. Người đàn ông đang cầm hai thanh khảm đao đâm về phía trước cũng chợt dừng bước, vừa giận vừa sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, ân nhân cứu mạng đại hào môn, tác giả Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, ân nhân cứu mạng, biên tập Vân Du. Nguồn truyenorg. Sắc mặt Tân Lâm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, cổ tay cầm kiếm không có chút run rẩy, tựa như cuộc ẩu đả lúc trước cùng với máu tanh trước mắt đều chỉ là ảo giác mà thôi. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không khiến cho nội tâm cô rung động cả. Nhưng mà một dòng cảm giác lạnh đến thấu xương lại xẹt qua xương sống của Trần Quả, trong nháy mắt lan rộng tứ chi, thậm chí hắn quên mất là hai bàn tay đang đau nhức. Hắn một chút cũng không có nghi ngờ, chỉ cần hắn và thủ hạ của hắn có thêm bất cứ hành động nào nữa thì thanh kiếm sẽ không xuyên qua bàn tay mà sẽ xuyên thấu cổ họng hắn. Trên thực tế, hàn quang lấp lánh trên mũi kiếm đã cách cổ hắn chưa đến 7 tấc. Chỉ cần Tân Lâm dùng sức thêm một chút thì trên người hắn sẽ tức khắc có thêm một lỗ thủng thứ ba. Tiêu tiên sinh, ta có mắt như mù không nhìn thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội cao nhân. Trần Mỗ xin cúi đầu nhận lỗi cùng ngài. Nhưng mà nếu tiêu tiên sinh cứ như thế rời đi thì không bằng hãy một kiếm giết chết ta. Sớm muộn gì thì ta cũng chết, chi bằng được chết một cách thoải mái. Trần Quả không nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn là nhìn về phía Tân Lâm mà nói, bởi vì Tân Lâm đang đứng chắn ở giữa hắn và Tiêu Phàm. Mọi người hoảng hốt, không ai nghĩ đến tình huống sẽ như vậy. Trần Quả vẫn như trước nữa bước không lùi. Thật không biết cái gọi là Ô Dương Mộc kia rốt cuộc đối với hắn quan trọng đến mức độ nào. Lão thất, câm miệng. Ân Chính Trung thấy Trần Quả vẫn cương quyết như cũ thì rất là hoảng hốt, quát một tiếng chói tai. Hai ngón tay Tiêu Phàm buông lỏng, buông ngưu đầu trượng của Ân Chính Trung ra. Ân Chính Trung liền lảo đảo lui hai bước, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm vừa sợ lại vừa lo. Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên từng bước một, sóng vai cùng Tân Lâm, nhìn máu đỏ lẫn với màu tím nhạt tanh hôi đang chảy không ngừng trên mũi kiếm, hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nói, ông chủ Trần, Diêm La dược thủ tuy sức mạnh khác thường nhưng phải tiến hành theo trình tự, không thể dùng dược quá mức, ngài đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Trần Quả cười khổ một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nén chịu cơn đau nhức từ hai bàn tay truyền tới, nói, tiêu tiên sinh quả nhiên là đại cao thủ, Trần Mỗ không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nghe xong Ân Chính Trung cũng thở phào nhẹ nhõm, Trần Quả rốt cuộc cũng hiểu được tình thế rồi. Thực lực của hắn so với thực lực của đối phương là cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhau. Ngay cả Ân lão ra tay cũng là trong một chiêu liền rơi xuống hạ phong, càng không cần nói là Trần Quả hắn. Tiêu Phàm khẽ thở dài, nói, Lâm Nhi, Cổ tay Tân Lâm hơi run run, chuôi kiếm màu bạc liền rút khỏi hai bàn tay Trần Quả, cả người cô lại hơi run lên. Bảo kiếm cũng vì thế mà giống như lò xo nhanh chóng được rút ra bắt đầu run lên từng hồi, nhưng mà trong phút chốc đó, máu dính trên mũi kiếm cũng chấn động chảy xuống sạch sẽ. Bảo kiếm lại lóe lên hàn quang chói mắt, trơn bóng như mới, tựa như là bảo kiếm này chưa từng bị dính giọt máu nào. Trần Quả kêu la một tiếng rồi liên tiếp lùi lại mấy bước, dựa lưng vào cửa chính phòng giao dịch mới đứng vững nổi. Hắn nhìn thấy hai bàn tay mình máu tươi đầm đìa thì tay chân nhất thời luống cuống. Thất ra vài tên thủ hạ xông lên, một người trong đó xé quần áo chính mình, dẹt dẹt, thành hai mảng vải. Tay chân luống cuống băng miệng vết thương của Trần Quả lại. Lão Lục cố nén cổ tay đau đứng dậy, giọng khàn khàn kêu lên. Mau, mau gọi bác sĩ. Tiêu Phàm nói, ông chủ Trần, có phải ngài muốn điều trị chất độc của Diêm La dược thủ không? Trích máu từ lòng bàn tay vốn là một phương pháp trị liệu. Băng bó qua loa là được rồi, không cần vội vã cầm máu đâu. Trần Quả cắn răng nói, đa tạ Tiêu tiên sinh chỉ bảo. Tiêu Phàm cân nhắc, nói, ông chủ Trần, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện không? Hai mắt Trần Quả lập tức mở to, nửa mừng nửa lo nói, Tiêu tiên sinh, ngài nói cái gì? Đơn độc nói chuyện sao? Vâng. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu rồi bước về phía trước. Tâm Lâm lẳng lặng theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng, không có chút kinh ngạc. Hơn 10 người đàn ông vạm vỡ đứng trước cánh cửa nát bét, mắt thấy Tiêu Phàm chậm rãi đi tới thì kìm lòng không được mà nắm chặt cây đao trong tay rồi tránh ra để lại một con đường. Ánh mắt xen lẫn nỗi sợ hãi nhìn về phía hai Tiêu Phàm không nói nên lời. Bọn họ lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng ngày hôm nay mới xem như là mở mang kiến thức, cái gì mới chính là cao thủ tuyệt đẳng thật sự. Trần Thất Gia là một nhân vật lợi hại, kiên cường cỡ nào vậy mà ngay cả sức chống đỡ công kích cũng không có. Mau, nhanh đi, mở phòng tổng thống phía dưới. Nhanh đi. Trần Quả vội vã kêu lên, vừa mới trải qua sống chết, toàn thân Trần Thất Gia mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn như trước, như chưa từng mất đi một chút khí phách hào hùng nào. Bây giờ, bỗng nhiên gặp được cơ hội có thể xoay chuyển tình thế như vậy thì người cẩn trận như Trần Thất Gia rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh. Ha ha, có hy vọng rồi. Phòng tổng thống của khách sạn Khánh Nguyên trang hoàng không kém những khách sạn 5 sao nổi tiếng khác. Xa hoa lộng lẫy, xanh vàng rực rỡ. Xin mời vào, Tiêu tiên sinh cùng Tân tiểu thư, mời ngồi. Hai tay Trần Quả băng bó sơ sài thoáng chốc máu tươi phủ đỏ tấm vải. Lúc này, nói sao hắn không lo lắng được chứ? Huống chi Tiêu Phàm đã nói rất rõ ràng, lấy máu là một trong những phương pháp để trị hết bệnh. Trần Quả không phải người vô cùng tinh thông y dược, nhưng máu từ lòng bàn tay chảy ra có hòa lẫn màu tím nhạt mà không phải là màu đỏ tươi hay là màu đỏ sậm, có thể nhìn ra được đây chính là máu độc tích tụ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa sang trọng, Tân Lâm thì vẫn im lặng đứng bên cạnh Tiêu Phàm như trước. Bảo kiếm chuôi bạc đã không thấy đâu, cũng không biết cô ấy giấu ở nơi nào. Nữ nhân viên xinh đẹp nhanh chóng dâng lên cho khách quý tách trà thơm ngát. Có thể đoán ra được cô nhân viên phục vụ này vô cùng căng thẳng. Lúc châm trà không những cánh tay run rẩy mà cả người đều khẽ run run. Bởi vì cô ấy không phải là nhân viên phục vụ phòng mà cô ấy là nhân viên phục vụ ở phòng giao dịch nên vừa rồi, cô ấy đã nhìn thấy tận mắt diễn biến sôi động lúc này. Trần Quả phất tay, cô nhân viên phục vụ kia lập tức lui ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng đóng cửa vang lên, ầm ầm. Ân Chính Trung đi tới đứng ở trước cửa, không hề tiến vào. Hai tay ôm quyền, rất kính cẩn nói, Tiêu tiên sinh, ngài có thể cho ta dự thính với không? Tiêu Phàm gật đầu, mỉm cười, nhẹ giọng nói, Ân tiền bối, mời ngài vào. Ân Chính Trung để cây trượng ở cửa rồi bước nhanh vào. Khom người chào Tiêu Phàm sau đó mới ngồi xuống. Cửa phòng tổng thống vừa được khép nhẹ từ bên ngoài. Ông chủ Trần, trước tiên để tôi xem mạch cho ngài. A, vâng, vâng. Trần Quả luống cuống miệng nói không ngớt rồi vươn tay trái đặt ở trên bàn bàn trà làm bằng đá cẩm thạch. Tiêu Phàm đưa ba ngón tay chậm rãi đặt lên cổ tay Trần Quả, tập trung trần bệnh. Sau đó lại bắt mạch trên tay phải của Trần Quả. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Sắc mặt đông cứng, Tâm tư Trần Quảng ngay tức khắc như ngàn cân treo sợi tóc, giọng run run hỏi, Tiêu tiên sinh, bệnh này của ta. Tiêu Phàm nhẹ nhàng phất tay chặn lại câu hỏi của hắn, trầm ngâm hỏi, ông chủ Trần, bệnh tình của ngài so với Đặng đại ca nghiêm trọng hơn vài phần. Đặng đại ca là tiến đền mù độ nhưng anh ấy có thể chất mạnh hơn ngài, vì thế trị dứt bệnh của anh ấy tương đối dễ dàng hơn một chút. Còn tình trạng của ngài nếu không có ô dương mộc thì quả thật rất khó trị tận gốc được. Đúng, đúng, đúng là như vậy. Phương thuốc kia cũng có loại dược liệu ô dương mộc này. Tiêu tiên sinh, ta cũng không phải muốn rất nhiều, chỉ cần 6 cây là đủ rồi. 6 cây ô dương mộc, phương thuốc kia chính là viết như vậy. Trần Quả đột nhiên liên lục nói, hy vọng tràn đầy. 6 cây, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, 6 cây ô dương mộc. Dựa vào ngươi mà cũng có tư cách lấy 6 cây ô dương mộc. Từ đầu tới giờ Tân Lâm vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói, giọng điệu rất đỗi xem thường, giọng nói lại càng không để lại chút tình cảm nào. Trần Quả nghe xong vô cùng xấu hổ, cũng không dám mở miệng phản bác. Tiêu Phàm nói, ông chủ Trần, phương thuốc mà ngài nói là cái gì vậy? Có tiện lấy ra cho ta xem một chút được không? A, đương nhiên là tiện, tiện rồi. Trần Quả liên tục gật đầu, thò tay vào trong túi áo lấy ra tờ giấy. Bàn tay đầm đìa máu tươi làm cho áo sơ mi hàng hiệu của hắn vốn sạch sẽ biến thành nhăn nhúm lốm đốm đỏ. Nhưng làm sao hắn còn có tâm trạng quan tâm đến những thứ đó chứ? Đây là một phần đơn thuốc sao chép. Còn bản gốc đã sớm được Trần Quả cất ở trong tủ sắt kia. Phương thuốc này là vào thời kỳ dân quốc, sư phụ lão bất tử được một thế ngoại cao nhân cho. Đã vài chục năm trôi qua, nếu như không cất kỹ càng chỉ sợ là nó đã sớm bị sâu mọt cắn nát không nhìn ra được rồi. Tiêu Phàm cầm lấy xem xét kỹ càng, sau đó trên mặt cậu ta hiện lên một vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà cậu ta lộ ra nét mặt kinh ngạc như vậy. Ngoài ra thì bất kể khi nào cậu ta cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, đến nỗi làm cho người ta hoài nghi độ tuổi thực sự của cậu ta. Cậu ta không phải cậu thanh niên hơn 20 tuổi mà là một lão yêu quái nào đó có thuật dịch dung, cải trang. Lâm Nhi, em hãy xem đi. Vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Phàm chợt lóe qua rồi biến mất. Sau đó cậu ta đem phương thuốc giao cho Tân Lâm đang đứng bên cạnh. Tân Lâm cầm lấy phương thuốc, nhàn nhạt xem lướt qua rồi lạnh lùng nói. 6 cây ô dương mộc, nếu như ngươi uống thuốc này mà không chết thì trên thế giới sẽ không có người chết. Trần Quả vừa mới bình tĩnh lại được một chút thì mồ hôi lạnh lại túa ra. Hắn nâng tay lau mồ hôi trên trán rồi nói, Tiêu tiên sinh, Tân cô nương, phương thuốc này không phải là ta tự viết mà là rất lâu trước kia. Sư phụ đã truyền cho ta nhưng mà đây cũng không phải là do ông ấy kê đơn. Ân Chính Trung ngắt lời, nói, phương thuốc này ta đã từng xem qua. Trừ bỏ ô dương mộc thì những loại thuốc khác cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vài năm nay, Trần Quả liên tục tìm những bác sĩ giỏi để hỏi về phương thuốc này. Hiện tại bên cạnh có Ân Chính Trung là một người từng lão luyện năm như vậy, không thể không thỉnh giáo được. Thực tế mà nói thì Ân Chính Trung không phải là bác sĩ đông y mà chỉ là dược sư. Nhưng đông y và tây y rõ ràng có sự khác nhau. Đối với khoa tây y thì bác sĩ và dược sĩ hoàn toàn khác nhau. Hai người không thể hoán đổi công việc cho nhau, còn đông y thì khác với tây y. Bác sĩ đông y thì không chỉ biết kê đơn bốc thuốc mà còn rất thông thạo các vị thuốc đông oai. Ân Chính Trung chưa từng đánh giá phương thuốc của Trần Quả, cũng chưa từng nói với hắn những chuyện liên quan đến ô dương mộc. Cái tên ô dương mộc này, cả đời của Ân Chính Trung cũng chỉ nghe nói đến một lần, lúc trước khi ông đi phiêu bạc giang hồ, tình cờ nghe người ta nhắc đến ô dương mộc. Nhưng ông cũng hoàn toàn không biết gì về tính chất và tình trạng dược lý nên đương nhiên ông sẽ không đề cập với Trần Quả về nó. Ân tiền bối, vấn đề lớn nhất của phương thuốc này chính là ô dương mộc. Ông chủ Trần, làm sao mà ngài có được phương thuốc này, có thể cho chúng tôi biết được không? Tiêu Phàm khách sáo nói, đối với bậc tiền bối như Ân Chính Trung, từ trước đến giờ Tiêu Phàm vẫn duy trì sự kính trọng. Trần Quả vội vàng đem nguồn gốc của phương thuốc kể cho Tiêu Phàm nghe. Được, được, thật ra thì chuyện là như thế này. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, ô dương mộc vô cùng hiếm thấy nên rất ít người nghe nói qua về nó, càng không phải nói là có người từng dùng qua. Chỉ cần đem liều lượng ô dương mộc giảm đi một nửa là có thể trị dứt bệnh rồi. ông chủ Trần, trước tiên tôi cầm máu cho ngài, nếu trích máu quá nhiều trong một lần sẽ có chút uốn thẳng thành cong mất. Tiêu Phàm nói xong thì cuộn tay áo, giữa hai ngón tay lóe ra hàn quang lấp lánh, có hơn 3 cây dao nhỏ sáng lấp lánh. Dao nhỏ có hình dáng như là lá cây, nhìn qua có chút giống với ngân châm dùng để châm cứu, nhưng nó thật sự là con dao hình chiếc lá được rèn vô cùng tinh xảo. Nếu không nhìn kỹ thì quả thực là không nhận ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Trường Sinh Thiên Đại Hào Môn, tác giả Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Trường Sinh Thiên, biên tập Vân Du, nguồn truyenorg. Nhưng mà tác dụng của ba thanh diệp tiểu đao vẫn là dùng để châm huyệt. 6 châm qua đi, bàn tay Trần Quả vốn máu tươi tuôn trào từ từ ngừng chảy. Trần Quả trợn mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc. Tuy hắn cũng được coi như là cao thủ võ thuật, nhưng hắn chỉ nghe nói qua về thuật châm huyệt cầm máu này. Trong thành phố Khánh Nguyên cũng có rất nhiều bác sĩ châm cứu, nhưng Tiêu Phàm so với họ là ở một đẳng cấp cao hơn, có thể nói là một trời một vực. Ân Chính Trung nhìn không chớp mắt, thở dài nói, thật sự là một phương pháp thần kỳ. Tiêu Phàm đưa liễu diệp đao dính máu đến gần chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một chút rồi gật gật đầu, nói, ông chủ Trần, phương pháp luyện diêm la thủ là ngâm hai tay trong các vị thuốc, vốn cũng là chính đạo. Võ thuật Trung Quốc bác đại uyên thâm, đủ mọi phương pháp luyện công. Phật môn thì có dịch kinh tẩy tủy, đạo gia thì có thoát thai hoán cốt. Tất cả đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của dược liệu và kim châm cứu. Nhưng cái ngài tu luyện là dược thủ. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngài một mực xem trọng uy lực đả thương người nên đã đi vào ngã rẽ. Đó không phải là con đường chính đạo đúng đắn. Việc này cũng không thể trách ngài. Có lẽ là do sư môn truyền thủ sai. Chờ hàn độc trong cơ thể ngài được bài trừ sạch sẽ, sau đó lại luyện công pháp của bổn môn. Những thứ như xuyên ô, thiểm sa, ngô công, toàn bộ những vị thuốc này tốt nhất là ngài không nên dùng đến. Hiện giờ, Trần Quả đối với Tiêu Phàm đã khâm phục sát đất rồi. Hắn không cần suy nghĩ vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ, hèn chi lão bất tử chưa đến 40 tuổi đã rút khỏi giang hồ, chạy đến thành phố Khánh Nguyên địa phương rác rưởi này. Hóa ra là trước đây sư môn truyền lại phương pháp luyện công có chỗ thiếu sót rất lớn. Nếu không phải chính mình có duyên phận gặp được Tiêu Phàm thế này thì số phận của bản thân chỉ sợ so với lão bất tử còn thảm hơn nhiều. Ít nhất xem tình hình thì lão bất tử còn vui vẻ trốn được mấy chục năm, cuối cùng sống đến 90 mấy tuổi. Nhưng tự mình không thể sống lâu như vậy. Cho dù may mắn tìm được ô dương mộc, uống thuốc theo phương thuốc này, nhưng dùng với liều lượng ô dương mộc không đúng thì chỉ có chết nhanh hơn thôi. Có lẽ là bản thân mình mệnh chưa hết nên ông trời mới đưa vị đại cứu tinh này đến trước mặt mình, kéo mình từ cửa âm phủ trở về. Tiêu Phàm cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Quả, hơi gật đầu, nói, ông chủ Trần, tổ tiên ngài tích rất nhiều công đức, lẽ ra phải phúc trạch lâu dài, nhưng mấy năm nay, ngài làm nhiều điều xấu nên đã có thêm nét bút nghiên, đem công đức tổ tiên tiêu hao không ít. Từ nay về sau, ta khuyên ngài hãy làm nhiều việc tốt, tích thêm nhiều công đức. Điều đó đối với chính ngài, với người nhà của ngài sẽ có thêm nhiều lợi ích. Là Trần Mộ, kẻ hèn này nhất định sẽ ghi nhớ lời chỉ dạy của Tiêu tiên sinh, sẽ cố gắng sửa đổi, tuyệt đối không làm những chuyện không có tính người nữa. Trên trán Trần Quả mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Nhi, em hãy đem 3 cây ô dương mộc cho ông chủ Trần. Tâm Lâm từ túi sách mang theo bên người lấy ra cái hộp nhỏ màu vàng đất bằng dây mây, ngón tay khéo léo dùng một chút lực, cái hộp nhỏ cũng theo đó mà vỡ ra. Vốn là cái hộp nhỏ này được trang trí xung quanh bằng dây mây màu đen sẫm, nhưng khi bị Tâm Lâm dùng lực tác động thì dây mây này bắn ra linh khí thẳng tắp, nó giống như là vật có linh tính hơi rung động không ngớt. Giữa kẻ tay của Tân Lâm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cắt đứt 3 tấc theo chiều dài của ô dương mộc, chỗ mặt cắt rất bằng phẳng, bóng láng lấp lánh màu vàng đen, lại mơ hồ có một dòng linh khí lưu chuyển. Trong phút chốc, Trần Quả chỉ cảm thấy một dòng hơi nóng đập vào mặt mà nhiệt độ xung quanh bỗng tăng cao. Ân Chính Trung tức khắc kinh ngạc há to miệng, than, thiên hạ chí dương thứ hai, quả nhiên danh bất hư truyền, tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng như thực tế. Đương nhiên hiện tượng ấm lên này chỉ lướt qua trong giây lát. Trong nháy mắt, chỗ mặt cắt trên ô dương mộc trở nên đen nhánh không có một chút sáng bóng nào. Nhìn qua thì nó so với dây mây nhỏ bình thường hoàn toàn giống nhau. Tân Lâm chìa bàn tay tuyết trắng đến trước mặt Trần Quả. Quả thật bàn tay cô rất mềm mại, trắng mịn. Cho dù ai cũng không thể ngờ là một khi bàn tay nhỏ này cầm kiếm thì chỉ trong vài chiêu liền dễ dàng hóa giải Diêm La dược thủ của Trần Thất Gia uy trấn vùng Tây Nam, đem hai bàn tay xuyên qua như sâu một khối thịt. Trần Quả vội vàng đứng dậy, vươn hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi cung kính tiếp nhận ba đoạn bảo bối. Sau đó hắn đặt ở trong lòng bàn tay rồi quan sát cẩn thận nhưng hắn không nhìn ra có chỗ thần kỳ nào cả. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy. Ân tiền bối, ông chủ Trần, chúng tôi sẽ không quấy rầy hai vị nữa, xin cáo từ. Trần Quả vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói, Tiêu tiên sinh, Tân tiểu thư, điều này sao có thể chứ? Hai vị giúp ta một việc lớn như vậy, chẳng khác nào đã cứu Trần lão thất này một mạng, làm sao có thể cứ như vậy đi chứ? Như vậy ta đây sẽ bị các bằng hữu chê cười. Cho dù thế nào thì ta cũng muốn mời hai vị ở lại vài ngày cho ta làm tròn bổn phận của chủ nhà chứ. Loại đại ân cứu mạng này cho dù thế nào cũng phải tận tình báo đáp mới được. Trần Thất Gia cũng không phải loại người không biết tốt xấu, không hiểu ân nghĩa. Tiêu Phàm cười cười, nói, ông chủ Trần, lòng tốt của ông ta xin nhận, ngày sau có thể ta sẽ còn có việc quấy rầy ngài. Trần Quả Thề Thốt nói, đương nhiên. Chỉ cần Tiêu tiên sinh xem Trần lão thất ta là bằng hữu thì sau này, cho dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần Tiêu tiên sinh nói một câu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa ta quyết không chối từ. Nếu ta có chút sợ sệt, ta sẽ không mang họ Trần. Tiêu tiên sinh, cho dù thế nào ngài hãy ở lại một buổi tối, chỉ một buổi tối thôi được không? Ngày mai, ta sẽ đích thân tiễn hai vị. Trần Quả nói xong không đợi Tiêu Phàm mở miệng. Lập tức bước lên trước đẩy cánh cửa nặng nề làm bằng cây tử đàn chạm trổ hoa văn tinh xảo, đứng ở bên ngoài thấp giọng phân phó lão Lục. Hai tay lão Lục cũng quấn một vòng băng vải thật dài, mau, đi lấy 50 vạn tiền mặt, lập tức mang lại đây, nhanh lên, càng nhanh càng tốt.